Quý Phật tử thân mến, cuộc sống này chúng ta có hạnh phúc nếu chúng ta thiết lập được nội tâm bình an, thiết lập được sự cân bằng trong cuộc sống. Kết nối thân và tâm chính là một hành trình để chúng ta cân bằng được cuộc sống. Ai thiên lệch về một phía nào thì đều không có kết quả tốt đẹp trong đời sống tu tập của chúng ta. Vì vậy, hãy dành những giây phút hiện tại thật là trọn vẹn để tâm hồn được lắng đọng, như là thở chậm lại, lưng thẳng trong chánh niệm, lắng nghe pháp thoại, cảm nhận hết sự bình an, cảm nhận hết cái phước báo của mình đang có, và từ đó tình yêu, năng lượng tốt lành sẽ lan tỏa ra muôn nơi, và đó chính là vẻ đẹp của cuộc sống. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Chính trong cái hành trình này, cân bằng cuộc sống, muốn vậy, chúng ta phải thực hành lời dạy của Đức Phật. Chúng ta kết nối mọi khía cạnh của bản thân thông qua sự đồng hành của thân và của tâm. Thật ra, thân với tâm cũng chưa đủ đâu các vị. Còn một yếu tố nữa, đó là trí. Người nghe pháp, tu tập, điều khiển được thân này, tâm này thiết chế trong chánh niệm. Nếu ta không có trí để suy tư lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Bậc Trí, thì chúng ta cũng ít có được kết quả trong cái đời sống hôm nay. Còn người có khả năng suy tư về mặt trí tuệ sẽ có kết quả nhiều hơn trong đời sống tu tập và thiết lập được những năng lượng an lành cho đời sống của chúng ta và cho tất cả nhân loại. Thưa các vị, khi nói ra thân và tâm, mặt nào quan trọng hơn? Các vị đều nói là tâm quan trọng hơn. Tâm có thể sanh ra rất nhiều pháp, có nghĩa là tâm là pháp năng sanh, còn thân là pháp sở sanh. Tức vì là tâm là làm chủ các pháp, thân là tùy theo tâm mà sanh các pháp, cho nên gọi là sở sanh, là tùy thuộc. Nghĩa là cũng tùy ở tâm mà thân ta được thư thái hay nặng nề, tùy ở tâm ta an vui hạnh phúc mà thân ta cũng thư thái bình yên. Cho nên tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, thân tâm đều thanh tịnh thì thế giới sẽ thanh tịnh, mà chúng ta hay nói tâm tịnh quốc độ tịnh. Cái quốc độ đây chính là thân ta. Tâm mình thanh tịnh thì cái quốc độ thanh tịnh, thì tâm thanh tịnh, thân ta thanh tịnh. Mà ai cũng có thân tâm thanh tịnh thì cái môi trường sống thanh tịnh, gia đình an lạc, xã hội an vui, hưng thịnh, nó đều ở yếu tố tâm và thân. Cho nên cứ nói đến thân với tâm thì ai cũng nói tâm là quan trọng. Tất nhiên là vậy đó, bởi vì nó là pháp năng sanh, thân là pháp tùy thuộc. Nhưng nếu ta ngồi ở đây mà có người cái chân nó bị tổn thương, nó bị một vết thương rất là lớn, thậm chí là có người ngã bị gãy chân, và có một ông tiên hiện ra và nói: bây giờ con muốn điều ước gì? Lập tức ta sẽ đáp: con muốn lành cái chân này, con khó chịu quá, con đau đớn quá. Nếu là sư sẽ mong lành cái chân trước, chứ đừng có nói cái gì khác. Lúc đó ai nói con muốn gì nữa? Chân con đang bị tổn thương, gãy chân, đau đớn. Nếu có ai cho chúng ta một phép màu thì chúng ta chỉ muốn lành ngay cái chân. Có đúng vậy không? Lúc đó khó mà nhớ đến con xin một pháp môn tu tập cho thích hợp, hay là những trạng thái giải thoát cao siêu. Cũng như khi tu tập, trước khi chúng ta có thể ngồi đây để nghe pháp, thì ban tổ chức, quý thầy đã lo cho các vị đó, buổi sáng các cái nhu cầu cho cái bản thân này đó. Ví dụ như là thể dục, rồi là tiểu thực buổi sáng đúng giờ. Nếu mà ta ngồi đây mà bụng đói cồn cào hay khát khô cả họng thì ta cũng khó mà điều phục được tâm. Cho nên sự đồng thuận giữa thân và tâm nó tạo ra một cái cuộc sống ý nghĩa. Ta không thể nói là tôi chỉ cần biết tu cái tâm này, còn thân thì mặc kệ nó. Điều này trong quá trình tu tập của Đức Phật, các vị cũng nhớ rồi, Ngài trải qua đến 6 năm tu khổ hạnh rình già. Và cuối cùng Ngài quyết định chọn con đường trung đạo. Bởi vì ép cho cái xác này khổ hạnh, một ngày vài hạt mè, dù là tâm sáng suốt, dù là tâm định tĩnh như vậy, nhưng mà thân của Ngài ngày càng kiệt quệ, mà chân lý là chưa hiển lộ. Do đó cuối cùng Ngài quyết định từ bỏ lối tu khổ hạnh và xác quyết đi trên con đường trung đạo. Thì một cái lối tu trên con đường trung đạo đã cho ta biết đối với thân và tâm ta đều phải quan tâm, luyện tâm và luyện thân. Không thể chỉ chú trọng riêng một khía cạnh nào, một mặt nào. Ta cho là quan trọng, rõ là tâm rất quan trọng, nhưng không phải vì vậy mà bỏ mặc cái sự phát triển của thân, hay là chúng ta chiều theo cái mọi cái nhu cầu của thân. Trong đời sống này, nhiều thách thức, áp lực mà con người ta lại sinh ra nhiều sự bệnh tật. Bệnh tật ở thân và bệnh tật ở tâm nữa các vị. Sư mới nhớ lời dạy của Đức Phật: ta có thể thấy một chúng sanh khỏe mạnh về thân trong một năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, cho đến 100 năm, cái thân này khỏe mạnh, nhưng ta lại không thấy một ai khỏe mạnh về tâm, ngoại trừ các bậc A-la-hán. Cho nên tâm bệnh là chắc chắn điều mà chúng sanh đang mắc phải, và mắc nhiều căn bệnh tâm trầm trọng. Mà Đức Phật nói là ta thấy có nhiều người không có bệnh về thân. Đó là cái thời Đức Phật. Còn cái thế kỷ này, giai đoạn này, hầu như cái xác suất người không có bệnh về thân dường như không có. Bởi môi trường ô nhiễm, bởi tham, sân và si, và những nhu cầu hưởng thụ để đáp ứng cho thân này, và bệnh tùng khẩu nhập. Do đó có thể nói rằng cuộc sống này, làm sao để thân và tâm của chúng ta được nghỉ ngơi hợp lý, để có một cái thân khỏe, tâm an, tinh thần tươi tắn hài hòa, đem lại năng lượng an lành cho cuộc sống. Suy nghĩ đó cũng là điều mong ước của nhân loại, của tất cả chúng ta, thưa các vị. Nhưng làm sao để mình có thể thiết lập được thân tâm cân bằng và có một nội tâm bình an, có một thân thể tươi mát đầy năng lượng? Có một bài kinh Đức Phật kể, có con chó nó bị ghẻ lác các vị. Nó đứng không yên, nó ngồi không yên, nó nằm không yên, nó ngứa ngáy khó chịu. Nó đi đâu, ngồi đâu, sao nó cũng khổ hết, vì nó bị ghẻ, bị lác. Nó chạy vào trong nhà, nó rất là đau đớn. Nó chạy ra bụi rậm, ra bọng cây, rồi nó trách tại cái bọng cây mà nó ngứa, rồi nó trách cái bụi rậm mà nó đau. Nó than trách đủ mọi chỗ hết. Và Đức Phật mới nói: này các tỳ kheo, các ông có thấy con chó nó đau khổ không? Nó trách móc mọi thứ, tại bọng cây, tại bụi rậm, tại cái này cái kia, làm cho nó đau khổ, bất an. Nhưng ta nói với các ông rằng, do chính vết lác, vết ghẻ trên thân nó mà nó không biết được. Nó đau khổ mọi chỗ, trách móc mọi chỗ. Cũng như chúng ta, do tà kiến, sự hiểu biết sai lầm, cho nên ta không hài lòng với cuộc sống và ta trách móc mọi người, mọi nơi, mọi chỗ. Đó là lý do vì sao mà một ngày tu tập ta đều được nghe Pháp. Nghe pháp thì phải khai mở chánh kiến. Cả Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tại là mùa Phật đản sắp đến rồi, đúng chưa nào? Và tất cả chúng ta sẽ biết rằng Đức Phật ra đời để khai thị, để chỉ cho chúng sanh biết rằng tất cả chúng sanh, tất cả chúng ta đều có cái sự hiểu biết, cái chánh tri kiến, cái sáng biết như Phật. Do bởi tham sân si, bởi lầm mê tà kiến mà ta không còn cái trí tuệ sáng suốt như thế. Đức Phật ra đời để chỉ ra cái điều đó đó. Cho nên mình kính mừng Phật đản, mình hân hoan tất cả mọi lẽ, mọi điều thể hiện qua cờ hoa rực rỡ. Nhưng ta có biết nguyên nhân vì sao Phật ra đời không? Chỉ cho các vị, chỉ cho sư và tất cả chúng sanh biết rằng: con ơi con, tất cả các con đều có tri kiến của Phật. Mà có tri kiến Phật là hạnh phúc, an vui. Do vậy, cái thấy biết đúng với chánh pháp thì chúng ta sẽ có hạnh phúc trong cuộc sống, chứ không phải là chúng ta đòi mọi thứ như ý. Hạnh phúc là một mặt, khổ đau là một mặt, ta phải đón nhận. Ai mà cứ chịu hạnh phúc mà đẩy xa cái khổ đau thì lập tức càng khổ đau, vì khổ đau vẫn đến. Ta cầm con dao, phải không? Có lưỡi dao thì có sống dao không? Có. Ta phải chấp nhận cả hai mặt. Ta chỉ đòi lưỡi dao không thì không thể là con dao. Cũng như mình đi mua trái dừa, phải không nào? Mình sẽ ăn cái cơm dừa, còn cái vỏ dừa tôi đâu có cần. Nhưng mà đi mua trái dừa là phải bưng nguyên một trái dừa về, rồi chúng ta đập cái vỏ dừa ra, uống nước rồi mới ăn cái cơm dừa trong đó. Chứ không thể nào chỉ có cơm dừa và nước dừa cho ta mà không có cái vỏ dừa. Ý của sư muốn nói hạnh phúc và khổ đau, tốt xấu, thích hay không thích, ta đừng có bám chấp. Bởi vì nó là quy luật, nó là điều tất nhiên trong cuộc đời. Ta thấy được điều đó, ta sẽ tháo gỡ các nút thắt trong đời sống chúng ta. Như ý là cười rất là tươi, bất như ý là chán nản, là xô đẩy, là không chịu, thì chúng ta đã chưa có cái chánh kiến trong cuộc đời. Do đó khi mình tu tập là mình huấn luyện cái tâm này trở nên nhạy bén hơn. Yêu ghét, hạnh phúc, khổ đau, chúng ta hãy khẳng định nó chỉ là cảm giác, mình đừng có dính mắc. Giống như một khúc gỗ trôi ra đại dương vậy đó. Nếu mà mình không tấp vào bờ bên này, không tấp vào bờ bên kia, không vướng vào cái cù lao ở giữa dòng, thì cái khúc gỗ đó sẽ trôi ra đại dương. Mà cuộc sống của chúng ta lại hay vướng mắc, muốn thế này, muốn thế kia, nên sanh ra mọi sự khổ đau. Do đó, muốn tâm an vui, luyện tâm một cách dễ dàng, thì hãy tập buông xả các cái chấp mắc, yêu thích, vướng mắc, hạnh phúc, khổ đau, vướng mắc, trái phải, tội hay phước. Buông xả bớt đi để mà thanh thản an vui tu tập, thưa toàn thể đạo tràng. Thì bây giờ nói về cái thân, đúng không nào? Rất quan trọng. Thân cũng quan trọng. Nhiều người ráng sức tìm cầu để bù đắp những cái dinh dưỡng từ bên ngoài. Nhưng mà người biết tu tập chân chánh đó, thì sư thấy bây giờ quý Phật tử rất là thông minh. Họ đã hướng đến cách ăn uống dưỡng sinh, luyện tập dưỡng sinh. Sư nhớ trong kinh nói người trên cõi sắc giới trở lên dùng thiền duyệt làm thức ăn, chứ không nặng vào trong cái vật chất, cái sự hưởng thụ của đời sống. Thì hướng đến cách ăn, cách ở, dưỡng sinh có nghĩa là không đắm vào những cái thứ tìm cầu ở bên ngoài quá nhiều, nhưng mà vẫn cung ứng đầy đủ cho thân này, chứ không phải là mặc kệ nó. Đức Phật nói năm thứ tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống, ngủ nghỉ đều có thể bỏ được, bởi vì gọi là ngũ cái. Ngũ là năm, cái là ngăn che. Nếu mình đắm quá vào trong tiền tài thì nó cũng che mất trí tuệ. Đắm mê vào sắc đẹp thì cũng không có thể có trí tuệ, sáng suốt, thông minh. Nếu đắm vào trong danh tiếng, tâm hồn dễ dàng sa đọa. Nếu đắm vào ăn uống ngủ nghỉ thì con người đó sống hướng vào tham dục, làm sao gọi là có trí tuệ. Cho nên gọi là ngũ cái là năm thứ ngăn che, mà là che đi tâm tánh, che đi trí tuệ, che đi cái Phật tri kiến của chúng ta. Do vậy năm thứ đó chính là dục vọng, mà mình nhiễm quá nhiều thì sanh ra phiền não. Về với khóa tu Phật thất, giống như Đại Đức Thích Tâm Dược vừa mới nói, khóa tu Phật thất ở chùa Hằng Pháp, đó là những cái khóa tu hiếm có. Sư cũng thấy như vậy. Bởi vì bây giờ mà thiết lập chương trình tu Bát Quan Trai một ngày rất dễ, tu An Lạc một ngày ở đâu cũng có thể làm. Nhưng tu Phật thất với số lượng đông thì cái chuyện đó là một cái điều phước báo lớn lao cho tất cả chúng ta. Vì trong một tuần lễ là cái thời gian để chúng ta thúc liễm thân tâm của mình và nhìn lại thân mình, nhìn lại tâm mình, xem cái gì là ngăn che mình nhiều nhất. Cái người mà thích ăn, thích ngủ, về với khóa tu tự giác phải giảm chế cái ăn, cái ngủ. Mình tu tập ở đây tại sao nói là quý? Bởi vì mỗi ngày đều xem lại thân mình, đều quán lại tâm mình. Chứ không phải chỉ là thấy mình đến tu, người ta niệm Phật là mình niệm Phật. Đó cũng là tu, tu cái khẩu. Ngồi nghe Pháp, có nhiều người tuổi lớn, trung niên, tuổi trẻ mà ngồi ngay thẳng như vậy. Đó là đang luyện cái thân. Mà tu cái thân, cái khẩu, đó là cái khó trong cuộc đời. Mà các vị làm như vậy trong suốt một tuần, đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng đều giữ oai nghi của một người Phật tử. Cái điều đó nó ảnh hưởng rất là sâu sắc trong đời sống của chúng ta. Nó ảnh hưởng và đem lại những kết quả thù thắng tốt đẹp trong đời sống của chúng ta. Cho nên sư nói rằng chúng ta có vô lượng công đức và phước báo khi tham gia những khóa tu Phật thất như thế này. Mình cho mình đi tu là mình thương cái thân mình đó các vị. Có nhiều người nói cho ăn thật là nhiều thứ, cho ngủ cho nhiều là thương cái thân, nhưng không phải đâu. Cũng có người lại là đem cái thân này ra hành hạ, từ thể xác đến tâm hồn. Mình hành mình rồi mình thấy người ta khổ, mình khổ theo, cũng là mình hành xác mình. Chuyện ở đâu đâu mình cũng ôm vào, gọi là người gọi là lo những chuyện bao đồng, cũng là không biết thân, thương thân mình. Mình đưa thân tâm mình về đây tu, có nghĩa là mình đã biết tập cho thân và tâm đi vào trong một cái cơ chế tu luyện, luyện thân và luyện tâm, thưa các vị. Không nên nhầm lẫn thương thân là xem bản thân mình là quý và ích kỷ, không phải như vậy. Những bài giảng của Đức Phật thường hay nhấn mạnh về lòng thương đối với chính mình. Các bạn trẻ ngày nay xa vào những cái căn bệnh trầm cảm, bị stress, tự ti cũng là vì không biết thương thân mình một cách đúng đắn. Chúng ta cần phải biết thương bản thân một cách tự nhiên và lành mạnh, đó là cho thân mình tu. Muốn thương yêu và chấp nhận được người khác, trước hết phải biết yêu thương và chấp nhận bản thân mình. Sao có nhiều người nói hy sinh cho người khác bất kể cái thân này? Như vậy, Đức Phật dạy một con người sống có ý nghĩa khi sống lợi người và lợi mình. Do đó, những sự hy sinh bất kể thân này, đó là đã sai, không đúng với cái cách tu tập trong chánh pháp. Tình thương là một năng lượng tích cực mạnh mẽ để nuôi dưỡng tâm và thân. Cho nên, chúng ta phải biết thương cái thân mình. Bản thân mình cũng như bất kỳ ai trên thế gian đều xứng đáng được yêu thương, chăm sóc. Bởi không có thân này, làm sao mình tu tập? Mình chưa chết á, mình chưa biết quý cái thân đâu. Cái người chết rồi, có dễ nghe pháp không? Có dễ tu không? Rất khó. Cho nên quý lắm mới được thân người, quý lắm mới được nghe Phật pháp. Mình phải biết trân quý thân bằng cách cho thân mình tu tập, luyện thân cùng với luyện tâm. Cho nên sư thấy có nhiều người họ ghét thân họ, họ ghét chính họ. Tại vì sư tiếp cận cũng là có duyên với quần chúng, có duyên với rất là nhiều, nhiều người. Và họ tâm sự, con rất ghét bản thân con. Tại sao mình lại như vậy? Nó con mập như thế này, con thừa cân, con ghét con lắm. Thừa cân thì mình sẽ có cách tu tập, ăn uống chỉnh túc, điều hòa, có khối cách giảm cân mà không cần phải can thiệp bởi dao kéo, nguy hiểm. Có nhiều cách lắm, từ cái cách sống dưỡng sinh hợp lý. Mà sư thấy ở trong đạo tràng của chúng ta có rất là nhiều người có cách sống dưỡng sinh hợp lý, khoa học các vị. Có người không thương mình chỉ vì mình không được đẹp, thừa cân hay ngủ nhiều, vân vân. Sư muốn nói với các vị, hãy chuyển cái cách phê phán, chỉ trích mình bằng sự ấm áp yêu thương. Mình không phải là mình dung túng, ôm ấp những cái thói hư tật xấu, mà chúng ta hãy yêu thương và chuyển hóa một cách tích cực. Cách tích cực nhất đó là hãy thu xếp mà về tu tập một tuần. Trong một tuần lễ, đó là cái thời gian cần và đạo đủ cho chúng ta chuyển hóa một số cái thói hư tật xấu. Mà sau này kết thúc cái khóa tu, chúng ta phải duy trì những cái thói quen tốt mà ta tập được trong những ngày tu với huynh đệ tại đây. Trong những ngày tu Phật thất, vắng hẳn những lời phi pháp. Nếu có nói chăng là ái ngữ. Tự nhiên như vậy nè, các vị thấy vô cùng lợi lạc không? Nói thật ra, có những người mà không tu, ngày nào cũng sẽ có nói những cái lời phi pháp, những cái lời không tốt, những lời đòn sắp hai đầu thêm bớt, rồi là làm máy phát thanh miễn phí không ai cần, cũng cứ phát những tin này tin kia, đem lửa ở ngoài đường vào nhà, chuyện trong nhà mọi người chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Nhưng mà về khóa tu Phật thất, nhất là giới nữ chúng ta rất đông, đây là cái giai đoạn chuyển hóa những cái thói xấu về khẩu nghiệp, rất là tuyệt vời. Mà muốn chuyển hóa, các vị thấy không, nhờ có một đại chúng mà ai cũng chánh niệm, khiến cho mình chánh niệm. Nếu có mở miệng ra niệm Phật, nếu có nói thì nói những lời trong chánh pháp. Cho nên chúng ta phải trân trọng cái tuần lễ tu tập để chuyển hóa thân và tâm. Một từ mang đến sự bình yên, an lạc, tốt hơn cả ngàn lời sáo rỗng mà cái đời sống thường nhật con người ta hay phạm phải. Cho nên hãy thương thân mình và thương tất cả mọi người quanh ta. Sư thấy ở chùa Hằng Pháp và một số ngôi chùa, trong đó có chùa Thiên Quang nữa, cũng đã từng mở những cái khóa thân lọc, thân tâm. Có một cái câu mà sư cũng rất là thích: không có gì tồn tại mãi với thời gian, cái gì muốn tồn tại, cái ấy phải được nuôi dưỡng. Các vị muốn có những thói quen tốt, muốn có những cái nếp sống tốt đẹp, chúng ta phải nuôi dưỡng, phải luyện. Phim kiếm hiệp người ta luyện phải không? Luyện võ bao nhiêu lâu mới đánh được? Phải luyện, chứ không có ai nói miệng mà có. Vậy thì cái khóa tu này, một tuần lễ phải luyện. Chúng ta phải lập ra một cái kế hoạch là sau một tuần lễ, dứt khoát là tôi không nói những lời phi pháp sáo rỗng. Tôi phải tu tập được cái tánh hạnh này. Sau một tuần lễ, tôi phải tập được cái tánh khi ngồi nghe pháp, lưng thẳng, vai cân bằng, chánh niệm. Còn hồi trước đó, nghe nhạc, xem phim, mê man tập này tập khác, không có buồn ngủ. Nghe pháp một chút, mắt díp lại, tụng kinh một chút, ngủ. Đến thời hồi hướng thì rất là to. Các vị biết sao mà đến thời hồi hướng nguyện đem công đức này đó, đọc to các vị biết tại sao không? Mừng quá, hết thời rồi. Cho nên là khi mình đi tu Phật Thất là mình phải có những cái sự phát nguyện. Thì mình tu một tuần thì bằng như cái người ta ở chùa cả năm mà người ta không có cái phát nguyện tu sửa thân tâm. Muốn chữa lành những căn bệnh của thân và tâm đều phải thông qua rèn luyện, chứ không có bao giờ chỉ nói mà có được. Vì vậy, luyện thân hay luyện tâm đều là đánh thức cái khả năng tự chữa lành trong mỗi con người. Chúng ta nghe bệnh là bắt đầu nghĩ tới thuốc, bệnh cái là đi đến bác sĩ. Ở trong chùa sư có một cái em tu với sư cũng lâu rồi, mà bắt đầu nghe cục kịch bệnh một cái là bắt đầu là đi bác sĩ cái đã. Sư nói có những điều đâu có nhất thiết là phải bác sĩ. Mình cảm thì mình nấu nước sông chưa? Mình dùng cái diện chậm mình massage chưa? Mình nấu cháo chưa? Mình làm những cái động tác rất là đơn giản mình làm chưa? Nhưng mà không, thích cái bác sĩ cái đã. Đó. Ở trong chùa sư có mấy chú tiểu dễ thương lắm, tiểu nhỏ nhỏ đó. Sư mới nói, cái sư lớn đó mê Tây Y lắm. Cái chú tiểu lúc đó nó mới có 3 tuổi à các vị. Đó, mà sư cô đó nuôi nó nên nó gọi bằng mẹ mà. Nó nói mẹ con đâu có thích Tây Y, mẹ con mê Tây Phương Cực Lạc. Tự nhiên không ai dạy các vị. Đó, nhỏ ở trong chùa từ hồi sơ sinh mà tự nhiên mình ấy Tây Y không, cái gì cũng Tây Y. Mình lệ thuộc cái gì bên ngoài, mình không đánh thức cái sự tự chữa trị của bản thân. À, mình nói như vậy cái nó chỉnh liền là bởi vì nó nhập tâm cái Tây Phương cực lạc. Cái luyện tâm là nó phải lặp đi lặp lại. Mà nó nói một câu như vậy thiệt quá cưng. Mà nếu như mà mình không có để cho các bé nó được sống trong một cái môi trường an lành thánh thiện, nó sẽ mất đi. Vì vậy chúng ta tu là phải nói đến cái luyện, lặp đi lặp lại những cái tốt. Bây giờ đời sống này thân thì quá nhiều thức ăn, phải không? Ngoại nhập, rồi các thức ăn gọi là thực phẩm chức năng, quá nhiều thứ để cho thân này được tốt. Nhưng mà bệnh tật vẫn rất là nhiều. Nghĩa là chúng ta đưa rất là nhiều thứ vào trong cơ thể mà không biết cái điều đó có cần thiết cho thân mình không. Như cây trồng thì ngày nào cũng tưới nước, lâu lâu phải bón phân. Nhưng mà cái người gấp rút quá, bỏ phân rất nhiều, tưới nước ngày nào cũng cả thùng thì nó quá tải và chết. Cho nên chúng ta hãy xem xét lại cái sự chiều chuộng thân này là dung túng cho nó quá nhiều chất bồi bổ mà không lắng nghe cái thân này. Mình ngồi mình tu tập một tuần là mình cũng lắng nghe thân mình đó. Các vị ăn uống rất là đơn giản, sáng chiều là tiểu thực, trưa là dùng một bữa cơm rồi tu tập. Mình thấy cái nhu cầu của thân mình, nó thèm cái gì, nó muốn cái gì, để mình biết ngũ cái ngăn che mình là cái chuyện gì. Mình nhớ gì trong tuần lễ tu tập, tiền, con cái, công việc, chuyện ăn, chuyện ngủ. Có người đã tu ráng tuần về ăn cái đó cho đã. À, vì là sao? Cái ngũ cái ngăn che. Cho nên ta cần phải lắng nghe cái thân này. Ta đã đối xử với thân ta một cách tàn nhẫn, không thương tiếc. Ví dụ như trời rất là nóng, nhất là mình đang ngồi đây đó thật là thần tiên, mát rượi luôn, thấy không nào? Rồi một cái màu lam dễ thương, hiền lành, toàn đạo tràng, chánh niệm, ai cũng nhìn lên, chăm chú, trang nghiêm, quá tuyệt vời. Nhưng ra ngoài, bây giờ hầu hết các tỉnh thành trong cả nước cứ ở cái ngưỡng 39, 40, 40 mấy độ. Đó, chúng ta sẽ hiểu được cái vấn đề biến đổi khí hậu, cái vấn đề tàn phá môi trường, nó đang để lại những cái hậu quả như vậy cho toàn thể nhân loại trên cái trái đất này. Thế còn chúng ta sẽ đối xử với thân mình như thế nào? Trời càng nóng thì uống nước đá vào. Đó là tàn nhẫn với bản thân. Đấy chưa nào? Chúng ta bệnh tật nhiều khi là do ít có quan tâm đến hơi thở. Các vị ngồi nghe pháp có lắng nghe hơi thở không? Đó cũng là thương bản thân mình. Nghe sư giảng nhưng mà cũng vẫn thấy hơi thở vào ra phập phồng ở cánh mũi, thì một tiếng đồng hồ là rất tuyệt vời. Chứ các vị nghe chứ cũng chạy tùm lum hết á, chứ không phải ngồi yên đâu. Nói xưa con tụng kinh không có tập trung, con nghe pháp không có tập trung. Sư rất khen những người đó chân thật. Thế thì bây giờ mình có nghe cái hơi thở vào ra không? Thế khi mình nghe được hơi thở vào ra là mình đã chánh niệm rồi đó. Mình quên. Nhiều khi hỏi các vị có đang nghe hơi thở vào ra không? Nó dạ không. Nghe nó trả lời ngon lành vậy đó. Đâu có để ý đến nó. Cho đến khi nào chết là hết thở thôi. Vì vậy, cái bệnh tật nó do những cái sự hít thở của chúng ta, cái làm việc không tiết độ và sự ăn uống không tiết độ. Chẳng như đau ốm là lập tức cho vào trong cơ thể rất nhiều trứng, sữa, thịt, cá, vân vân, gọi là bồi dưỡng mà. Nhưng mà các vị có biết không, con người ta lạm dụng những cái chất đạm như vậy, rồi đường trắng, phô mai, vân vân, nó làm cho rối loạn nội tiết. Ngay như con bò, sữa của nó là cho con bò con uống, nhưng mà các bà mẹ là rất là mê sữa bò, bởi vì thúc đẩy cho mau cao, mau lớn. Nhưng các vị biết không, làm cho con bò phải tiết sữa ra rất nhiều đã là rối loạn nội tiết của con bò. Thúc đẩy cho con gà đẻ trứng rất nhiều cũng là rối loạn cái nội tiết. Và thúc đẩy cho tăng cân cũng rối loạn các cái nội tiết. Do vậy bổ về cái chất đạm, chất sữa thì có đó, nhưng cái rối loạn nội tiết làm cho đời sống con người mất cái thăng bằng. Các vị có nghĩ đến hay không? Mới gọi là sống làm sao cho nó trở về những cái thực phẩm thuần khiết, thiên nhiên, nhiều chừng nào là tốt chừng đó, gọi là tuân thủ những cái quy luật vũ trụ. Nói ở đây không phải là khuyên bỏ trứng, sữa, thịt không, mà hãy nhớ con đường trung đạo. Cái gì cũng vừa phải, chừng mực, đó là mình biết thương thân mình. Nên tắm vào giờ dương, càng tắm khuya bao nhiêu thì cái khí âm nó vào cơ thể. Nhưng mà giờ mình đi làm về quá mệt, thân thể thì cậu bẩn, công nhân đi làm nhiều khi 12 giờ đêm, tắm phải tắm như thế nào? Chứ xối luôn nước lạnh từ đầu xuống, rất là dễ đi đến những sự là tổn thương, thậm chí là mất mạng. Do đó, chúng ta luôn luôn lắng nghe cơ thể của mình. Đã đi về đêm khuya tắm thì xối nước ấm sơ qua, không nên tắm quá lâu, sẽ làm cho thân mình bệnh tật. Ăn uống cũng vậy, các bệnh tật cũng là do thức ăn. Tùy nhanh chậm khác nhau, nhưng mà nó đều chuyển biến rồi sẽ đưa đến các cái bệnh mà thậm chí là khó chữa. Tuy nhiên, chúng ta có một điều rất là hạnh phúc. Khi chúng ta nhớ lời Phật dạy, các pháp do duyên mà sinh, các pháp cũng do duyên mà diệt. Cho nên không có cái tật xấu nào mà nó sống mãi với mình, cũng như không có cái bệnh tật nào mà nó sẽ sống mãi với mình, nếu mà mình có cái cách điều tiết thân mình tốt đẹp. Vậy chúng ta về đây, chúng ta thực hành pháp môn niệm Phật. Niệm Phật thực hành trên nền tảng tín, hạnh và nguyện. Vậy các vị biết tín là niềm tin, tin chúng ta có chân tâm Phật tánh. Phật ở trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chỉnh mới hay, chính Phật là ta. Lời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, thưa các vị. Cho nên ngay cái tín đầu tiên là phải nhớ Đức Phật ra đời để chỉ cho chúng ta có cái Phật này đây. Phật ngay ở trong tâm mình. Còn tin một Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc là cái sự. Còn cái lý đó là mỗi chúng ta đều có chân tâm Phật tánh. Niệm một câu Nam Mô A-di-đà Phật là ta nhớ tâm ta có Amita, có vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Hãy nhớ cái Phật ngay tâm mình nè. Mà tâm Phật thì khẩu Phật, thân Phật. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta kiên trì phát nguyện, đó là cái nguyện. Tín là niềm tin, mình có cái chân tâm, có cái Phật tánh, có cái Amita ở đây. Còn hạnh, đó là giới. Người tu niệm Phật mà không giữ giới, hay tu bất cứ pháp môn nào, không có giới, không thành tựu. Rồi là nguyện, là phát nguyện, tinh tấn, bất thối chuyển với sự công phu của mình. Cho nên, ngay cái thời đại này, người ta cảm nhận cái pháp môn niệm Phật gần gũi, dễ thực hành. Nhưng đừng có nên nghĩ là dễ tu, dễ chứng. Cái từ đó khó lắm. Mình phải biết rằng mình có thường xuyên thực hành không? Mình có chân tâm, có tánh Phật, có Amita ở đây, mình có giữ vững niềm tin đó không? Để mình khai mở cái Phật tâm, Phật tánh của mình không? Với giới hạnh trang nghiêm, với tin sâu nguyện thiết, để là dẹp đi các vọng tưởng. Các pháp môn đều là để dẹp đi các vọng tưởng. Cho nên nãy giờ nghe pháp, các vị nghe tâm mình có yên một chỗ, thì tức là chúng ta đang để cho tâm mình dọn rác. Nhân loại ngày nay các vị biết không, dù nước giàu hay nghèo, nước mạnh hay nước yếu, ngay cả Việt Nam chúng ta, tình trạng về các căn bệnh về tâm đã gây ra quá nhiều sự đau khổ cho cả nhân loại. Tâm bệnh bây giờ quá nhiều. Nãy giờ là sư nói về luyện thân, về ăn uống, về thể chất thức ăn. Bây giờ sư nói tâm. Đức Phật nói ta thấy trên đời này, người khỏe mạnh không uống thuốc, cả trăm năm cũng có. Nhưng không có ai là không mắc bệnh về tâm. Cho nên ngồi nghe pháp là vậy. Chứ bây giờ có cái chỗ rảnh, chỗ vắng thì thôi đó. Chị ba tâm sự với chị tư thì thôi đó. Đó, cả ngày cũng không hết. Chuyện buồn không có trang kết thúc. Nó đều là từ bệnh tâm mà sanh ra cả. Và các vị có biết rằng, ngay cái tổ chức của Liên Hiệp Quốc, họ đã báo cáo rằng quá nhiều người sống bị rối loạn tâm thần trên thế giới, đặc biệt là trẻ em chưa làm ra tiền bạc, chưa nuôi sống bản thân, vẫn bị chứng rối loạn tâm thần. Nếu mình nói mình lo quá nhiều, phải không? Mà mình rối loạn, không biết điều tiết, thì nay đi tu tập là phải biết điều tiết. Phải biết cái gì là cái ở bên ngoài thân, cái gì là cái ở bên trong, cần phải nuôi dưỡng, phải buông xả bớt. Còn bây giờ trẻ em nó chưa làm ra tiền bạc, chưa nuôi sống bản thân, nhưng đã bị rối loạn tâm thần. Mà trên 13% trẻ em nhỏ bị rối loạn tâm thần. Các vị thấy không? Đó là gì? Đó là các vị cho các em bé, kể cả những em bé chưa có biết nhận thức, vẫn cầm cái điện thoại mà chơi. Những hình ảnh nó không có hiểu biết nhưng đều tác động vào trong tâm lý của nó. Các vị, bây giờ có nhiều bà mẹ lắm, mua một cái iPad đó, hay một cái điện thoại để cho con chơi một mình, để cho mẹ đi làm việc. Có không các vị? Có, nguy hiểm chưa? Và các vị phải biết rằng chính những điều đó đưa đến sự rối loạn tâm thần, những nguyên nhân đưa đến bệnh tật khổ đau sau này. Cần tu tập như chúng ta đây, tập trung niệm Phật cũng là một cách thiền tập để giúp cho tâm chúng ta thoát khỏi cái thói quen gì? Thói quen suy nghĩ, quay cuồng. Vì vậy đi tu một Phật thất là một tuần lễ mà về vẫn suy nghĩ, vẫn quay cuồng ngày đêm trong suy nghĩ là cái sự tu một tuần không có tiến bộ. Phải biết là một tuần lễ mình có được cái công đức gì? Công đức là có rồi đó. Nhưng phải gạt bỏ cái lối sống suy nghĩ, vọng về quá khứ, vọng tưởng tương lai. Các vị có biết không? Mỗi một giây con người có từ 1 cho đến 3 suy nghĩ. Mỗi một phút có thể có 60 cho đến 180 cái suy nghĩ lướt qua. Và trong một ngày, ít nhất có tới 6.000 suy nghĩ. Vừa vừa cũng là 18-20.000 cái suy nghĩ. Các vị thấy không? Một việc đã mệt rồi, mà tâm ta hàng chục ngàn suy nghĩ đi qua trong một ngày. Có vất vả không? Có mệt mỏi không? Và tất cả mọi khổ đau, nó đều từ những cái suy nghĩ đó. Nó vô thưởng vô phạt, nó nảy sinh bất kỳ lúc nào. Đó là nguyên nhân đưa đến sự khổ đau đó các vị. Cho nên mình đi tu tập là phải dọn rác trong tâm. Rác nó khởi lên là rồi đã suy nghĩ rồi đó. Dọn rác trong tâm, niệm Phật. Mà khởi lên suy nghĩ thì mình phải quán chiếu. Đó là tham nè, sân nè. Thấy chưa nào? Tham là mình biết đó. Sân là tức giận. Rồi là suy nghĩ việc này, việc kia. Đó, giận người này, người nọ. Đúng chưa? Rồi là chúng ta sẽ như thế nào? Những cái cấu uế, nghi ngờ. Nghi ngờ nhân quả, nghi ngờ lời Phật dạy. Rồi trạo cử, hôn trầm. Hôn trầm là buồn ngủ. Trạo cử là ngồi không yên. Tôi nói cái người mà ngồi nghe Pháp mà yên tĩnh thanh tịnh, phước báo rất là lớn. Mà ngồi không yên. Đó. Rồi đi đứng nằm ngồi gì cũng trạo cử hết. Sư nói cái người mà lúc nào cũng trạo cử, sao gọi là sang quý? Người sang quý ngồi vững vàng như núi, đi đứng nằm ngồi chỉnh túc trang nghiêm. Cho nên đó là chúng ta trị cái bệnh trạo cử, trị cái bệnh hôn trầm. Thì một cái đạo trang đây đâu có ai ngủ gật đâu, là chúng ta đang tỉnh giác chánh niệm. Rồi bệnh tham, bệnh sân, bệnh hôn trầm, bệnh trạo cử, bệnh nghi, đó là năm cái cấu uế của tâm mình. Lúc đấy là sư nói năm triền cái ngăn che, tài sắc danh thực thùy. Còn bây giờ năm cái cấu uế của tâm, đó là tham, sân, hôn trầm, trạo cử và nghi. Mình đi tu tập là năm cái triền cái, tài sắc danh thực thùy là đều hạn chế hết để được thanh tịnh tu tập. Tu tập để mà quán sát tâm mình, coi là năm cái cấu uế của tâm nó sanh khởi ra sao: tham, sân, hôn trầm, trạo cử và nghi. Nghi ngờ. Chúng ta vẫn có nhiều người nghi ngờ nhân quả, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam, bị cầm, cứ có lợi là lao vô cái đã. Tức là chúng ta đã không có cái niềm tin trong chánh pháp. Chúng ta ngồi nghe pháp mà không yên là trạo cử, lắc lư, động đậy. Mà người không có thiết chế được một cái sự yên tĩnh trong một giờ đồng hồ là chúng ta biết kém phước. Trí tuệ chúng ta khó mà sanh khởi được. Cho nên cái người ngồi tu tập niệm Phật trong một giờ hay là nhiều giờ trong ngày đều là luyện thân và luyện tâm. Do ta không hiểu biết cho nên chúng ta chưa có được cái kết quả tốt trong những cái ngày mình tu tập gọi là chuyên nhất như vậy. Có nhiều người còn chê bai pháp môn niệm Phật mà quên rằng pháp môn này được Đức Phật dạy từ thời Ngài còn tại thế. Ngài đã dạy như sau: ở Saravasi vườn ông Cấp Cô Độc có một pháp này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đó là pháp niệm Phật. Bây giờ người ta bình phẩm, chê bai mà chưa có thực hành. Và đây là Đức Phật dạy nè, đúng chưa nào? Đó. Và chính cái pháp này tỳ kheo tu tập sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. Ngoài ra Đức Phật còn dạy những cái pháp như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm hơi thở vào, hơi thở ra, niệm sự chết, niệm thân, niệm an tịnh. Nhiều cái niệm Đức Phật dạy là cái tâm mình luôn quán tưởng về điều đó. Ở đây mình chọn pháp niệm Phật. Thì thôi, ai muốn dắt mình đi đâu đâu, mình đã có cái pháp rồi thì cứ nhớ cái pháp niệm Phật. Chứ có rất là nhiều cách. Thiền tập là niệm hơi thở. Hơi thở vào, hơi thở ra. Niệm thí, niệm thiên, niệm công đức của chư thiên. Làm sao để sanh thiên. Rồi niệm giới, vân vân. Có rất là nhiều cách niệm để tu tập. Nhưng chúng ta đã chọn pháp niệm Phật rồi. Ngồi kiết già nè, buộc niệm ở trước, không có ý tưởng nào vào ra, một lòng niệm Phật, quán hình tướng Như Lai, niệm công đức Như Lai. Đó, thì cũng giống như chúng ta trì danh quán tưởng để dẹp các cái vọng tưởng. Chúng ta có làm đúng như vậy không? Cũng như lúc kinh hành, lúc ngồi chánh niệm, đều là buộc niệm, không có ý tưởng nào, chỉ là một lòng niệm Phật, quán hình tướng Như Lai, niệm công đức của Như Lai, niệm công đức của Đức A Di Đà. Thế thì mình còn lo lắng gì nữa? Pháp niệm Phật chính Đức Thế Tôn ban cho chúng ta. Bây giờ người ta chỉ còn chấp thôi à, chấp có Di Đà không, chấp có bổn sư không, chấp những cái điều đó. Trong khi mười phương Như Lai đồng một thể tánh thanh tịnh. Đó là Phật là thanh tịnh, các vị cũng vậy. Tu mà chúng ta thanh tịnh tuyệt đối thì chúng ta cũng là Phật. Nhưng chưa, bởi vì là mình ô nhiễm tập khí vô minh quá nhiều. Cho nên chấp chi cái danh hiệu Di Đà hay bổn sư, chúng ta chỉ biết nói đến Phật là thanh tịnh, mười phương Như Lai đồng một thể tánh thanh tịnh. Con chọn niệm Phật thì con cứ an trú trong sự thanh tịnh của thể tánh Phật, thưa các vị. Trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, sư kể cho các vị vài câu chuyện về cái con người mà tu tập rồi là đối trị được với các sự vọng tâm. Các vị tu tập làm sao mà các vị sống trong chánh niệm thì tự nhiên có một cái năng lượng tuyệt vời. Ở trong gia đình của các vị tự nhiên mình cũng khác hồi xưa. Hồi xưa người ta nói một, mình nói hai. 49 là gặp 50, đâu có chịu thua ai. Bây giờ chính bằng cái năng lượng chánh niệm, mọi người lại lắng nghe mình. Đó là điều chúng ta hướng đến, thưa các vị. Mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy căn bản của sanh tử luân hồi là vọng tâm, căn bản của Bồ Đề Niết Bàn là chân tâm. Chúng ta niệm Phật để trở về chân tâm. Việc tu tâm, luyện tâm là phải biết rõ trong tâm mình nó khởi cái niệm gì. Nó thanh tịnh, nó mới là chân tâm. Còn mình khởi lên đủ thứ tham sân si thì mình biết đó là mê muội, đó là vọng tâm. Vậy các vị tu tập phải biết rõ chính mình, chứ không phải chỉ có cái miệng này niệm Phật. Có người thi thố ngân nga là giọng ai niệm Phật hay, mà không quán được tâm mình. Ngày xưa có một cái vị vua ở xứ Ấn Độ. Cái vị vua này rất là tin vào những người ngoại đạo, mà bây giờ sư nói là tà chánh, vàng thau lẫn lộn. Mình có pháp môn, mình có bậc minh sư, mình nương mà mình tu. Chứ mà bây giờ đó là thôi, mạng xã hội là phức tạp, chúng ta lại không có chánh kiến, chúng ta rất là dễ sa ngã bởi lòng tham của mình. Nhắc đến cái vị vua này tin vào những cái vị tu ngoại đạo khổ hạnh, những vị ngoại đạo lấy tro sát vào trong thân, ngủ trên bàn chông, cắm đầu xuống đất, chổng chân lên trời, hành hạ cái xác thân này. Thì một hôm á, vua mới hỏi các vị sư mà đệ tử Đức Thế Tôn á, là theo trẫm nghĩ cách tu khổ hạnh của những người ngoại đạo kia có giúp họ chấm dứt phiền não không? Các sư Phật giáo có đệ tử Phật không có tu khổ hạnh thì cách nào để đoạn trừ phiền não, đi đến giải thoát? Cái vị vua này thấy mấy sư ngoại đạo hành cái xác thân như vậy thì cho rằng đây là cái pháp rất là chuẩn để mà đoạn trừ phiền não. Còn đệ tử Phật là con đường trung đạo, vậy là làm sao đoạn trừ phiền não được? Thì cái vị sư đệ tử Phật mới trả lời: muôn tâu bệ hạ, bây giờ muốn trả lời điều này, bệ hạ hãy cho một tên tử tù trong ngục ra đây và nói với hắn bưng một bát dầu đầy bằng hai tay đi suốt một quãng đường. Nếu nó có thể đi mà trở lại không mất một giọt dầu nào sẽ tha mạng, không có giết. Mà nếu để rớt một giọt dầu là chém ngay. Trên dọc đường đi, bệ hạ hãy cho rất là nhiều những cô gái ca nữ xinh đẹp ca múa, nhảy nhót trên con đường tên tử tội đi qua. Thế là Đức Vua đã làm theo lời của hắn. Thì bây giờ một á, là rớt giọt dầu mất mạng. Hai là không để rớt một giọt dầu ra còn nguyên cái thân này. Thì chắc chắn tất cả chúng ta đều phải giữ cái thân này bằng cách là đi không để rớt dầu ra. Cho nên hắn đi như vậy mà trên đường quá sức tấp nập, ca múa nhảy hót nhảy nhót, vậy mà đi một cách bình yên trở về không mất một giọt dầu, thưa các vị. Thế thì tại sao? Tại sao ngươi đi mà dầu không rớt ra? Tên tử tội mới thưa: muôn tâu đại vương, con chẳng thấy gì hết, bởi vì con chỉ chú tâm vào bát dầu. Nếu chích một chút thôi, rớt một giọt dầu thì cũng đồng thời con mất cái đầu. Mình á, tâm mình nhảy tùm lum, mình đâu có mất đầu đâu, cho nên mình nhảy quá trời luôn. Tâm là tâm viên ý mạng. Chứ bây giờ mình cứ chích một cái là chém đầu, chắc chúng ta là đắc đạo rất là nhanh, đúng không? Có đúng rồi không? Cái gì mà nó sát vào cái mạng sống của mình á, cầu tu như lửa đốt đầu thì mình mới sợ. Còn mình nói vậy thôi chứ đâu đã sao. Vì vậy mình mất rất là nhiều thời gian quý giá. Nhà vua nghe tên tử tù nói như vậy, mới quay qua hỏi vị đệ tử Đức Phật: như vậy đạo lý ở đây là gì? Muôn tâu bệ hạ, tên tử tù giống như một người tăng non trẻ mới rời khỏi gia đình. Hắn định tâm được đến mức như thế, cho nên không một giọt dầu rớt ra ngoài. Còn những vị tu khổ hạnh kia, nếu biết vấn đề sanh tử là quan trọng thì mới có thể đoạn được các phiền não thế gian. Còn hành hạ cái thân mà không hiểu được nghĩa lý cũng không đi đến đâu hết. Làm sao phải biết sanh tử sự đại mà chuyên tâm chánh niệm mới cứu được cái thân này. Cũng như sự niệm Phật của mình, cũng mới cứ một tiếng niệm Phật là một tiếng công đức, một tiếng là cứu cái thân này để mà rốt ráo mà tu tập thì chúng ta mới được những cái kết quả an vui trong cuộc sống. Còn bằng không, chúng ta vẫn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà niệm Phật cho vui vậy thôi các vị ạ. Cái tâm của chúng ta, kinh Pháp Cú dạy, tâm làm chủ các pháp. Đó, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Tâm của các vị bây giờ rất là đang sáng suốt đến tỉnh, cho nên các vị ngồi rất là đẹp, ngồi nghe rất chú tâm, và nó đang dẫn đầu cho các pháp thanh tịnh nè. Thanh tịnh hạnh phúc là do mình, chứ không phải là do các pháp bên ngoài. Như sư đã nói cái câu chuyện con chó bị ghẻ lác, nó ghẻ là do chính nó, khổ đau là nghiệp của chính mình. Nhưng mà chúng ta lại đi đổ thừa các pháp bên ngoài. À, vì vậy cái tâm của mình mà thường xuyên tu trong chánh niệm, nó rất là sáng, nó rất là sắc bén. Nó nảy cái gì lên á là chúng ta biết rác dọn liền. Còn mình nó vô minh mập mờ, cho nên lại tiếp nhận rất là nhiều rác. Còn những tinh hoa Phật Pháp thì mình không có nhớ. Cho nên mình tu, tại sao nói của con nghe Pháp con hạnh phúc, con nghe đâu con hiểu đó và con ứng dụng sư ơi. Đó là chính cái tâm mình nó đã sắc bén, nó đã sáng lên, và mình đã thường tu tập trong chánh niệm. Sư nói các vị tu niệm Phật, chứ các vị tu pháp môn nào cũng vậy. Nhìn cái thái độ sống, cái sự an lạc trong cái cuộc đời này thì để biết các vị đã luyện tâm như thế nào. Mà cái tâm mình á, mà đã sáng suốt rồi, các vị biết không, trước các pháp thăng trầm, hạnh phúc khổ đau, nó không hệ lụy chúng ta nhiều. Có hệ lụy nhưng mà không làm chúng ta khổ đau lâu. Nó đến rồi nó đi rất là nhanh, bởi khả năng chánh kiến quán các pháp trong cuộc sống. Đừng có quên là Đức Phật dạy chúng ta ai cũng có những cái lầm lỡ, ai cũng có những cái sai trái, và tập khí vô minh là gần như chúng ta vì những cái đó mà giờ còn luân hồi gặp nhau đây. Cho nên đừng có nói ai tốt, ai xấu, mà tất cả chúng ta cùng nâng đỡ nhau, yêu thương nhau, tu tập. Gặp nhau ở đây là nhân duyên, là pháp lữ nhiều đời. Chứ đừng có bình luận tốt xấu chi. Giống như có lần Đức Phật ở nước Ma Kiệt Đà đi với các vị tỳ kheo đến một bờ sông Hằng. muốn đi qua bờ sông bên kia. Người lái đò ở đó nên Đức Phật mới nói: hãy đưa ta và các tỳ kheo sang bờ bên kia. Thì cái vị này họ không phải là đệ tử Phật, họ lại tham nữa, mới nói với Đức Thế Tôn: đưa tiền đây, tiền trước rồi đưa, chứ không có đợi đưa sau. Đức Thế Tôn mới nói: ông là người lái đò, ta cũng là người lái đò. Ông lái đò là đưa mọi người qua dòng sông bên kia, còn ta độ chúng sanh vượt qua biển lớn sinh tử đến bờ Niết Bàn. Tức là muốn nói cái công đức của Phật như vậy. Ông phát tâm, ông đưa Phật. Cũng như các vị bây giờ, mình phát tâm ủng hộ cho Phật Pháp trường tôn, mình phải biết đó là cái hạnh phúc của mình. Nhưng bây giờ là nhiều thứ làm cho chúng ta điên đảo, làm chúng ta suy nghĩ sai lệch về chánh pháp. Đức Phật nhắc cái ông lái đò: ông là người lái đò đưa chúng sanh sang bờ kia, ta là người lái đò đưa chúng sanh ra khỏi biển sanh tử đến bờ Niết Bàn. Cho nên ông lái đò, ta cũng lái đò. Nhưng mà ông giết người làm ác nhiều như hạt mè, làm cái việc ác nhiều như mè vậy, còn ta là đoạn trừ những cái ác. Và ta đã từng cứu giúp ông Cu Quật Ma La ra khỏi biển sanh tử. Ta từng cứu ông Manadapda là người vô cùng kiêu mạn trở thành người Phật tử chân chánh. Ta từng giúp rất là nhiều người ngu si như ông U Lâu Tần Loa Ca Diếp trở thành người có trí tuệ. Nghĩa là cứu giúp chúng sanh tùy theo cái căn cơ, cái tập khí. Cái người tham, Đức Phật cho thuốc trị tham. Người sân, Đức Phật cho thuốc trị sân. Người si, Đức Phật cho phương thuốc trị si. Tại vì giờ giảng thì từng này thì phải giảng nguyên một bài, chứ đúng ra mà ngồi yên, ai hỏi cái gì mà đáp ngay cái đó là đúng bệnh hơn. Có đồng ý không? Hỏi là nó ra bệnh à. Nhưng mà bây giờ thời gian nó đâu cho phép, các vị còn phải tu tập cả ngày. Cho nên giảng như vậy đó, nó trúng cái bệnh mình chỗ nào thì mình sửa chỗ đó. Cho nên Đức Phật mới nói là ta tùy người mà ta cho thuốc, ta chữa bệnh. Đó, và ta đều độ họ qua cái bờ giải thoát bên kia. Ta đâu có lấy tiền của ai. Ai muốn dâng cúng là tùy tâm, ta không có lấy của ai hết. Thế Tôn nói như vậy, nhưng rồi cái ông mà lái đò, ông vẫn tham. Cho nên ông nói thôi, không nói gì đó, đưa tiền đây. Rồi đó thì những cái người lái đò khác đó, họ nói: kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy lên đò chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa Đức Phật và chư tỳ kheo qua sông. Rất là nhiều người đến xin là, trên đời này ai làm phước thì được phước, chứ có cái gì đâu mà phải nói thấp nói cao. Nhưng các vị biết không, Đức Phật đồng ý. Người lái đò chuẩn bị thuyền, cái ông lái đò khác đó, nghe, thì lúc đó Đức Phật mới cho phép các tỳ kheo thị hiện thần thông. Mà hồi Đức Phật độ tỳ kheo á, là không có cho thị hiện thần thông, không có cho. Nhưng mà lần này Đức Phật cho để giáo hóa cái ông lái đò này. Cho nên khi mà cái ông lái đò khác mà tự nguyện chở đó, thì chuẩn bị rước Đức Phật và mọi người leo lên đò, thì lúc đó các vị biết không, người thì thị hiện bay lên không trung, người đi giữa dòng nước, người dẫm một bàn chân đã qua bờ bên kia. Mỗi người thị hiện một cách thần thông, trong chớp mắt đã qua bờ bên kia hết. Cái ông lái đò mà phát tâm á, có chở được không? Cũng không. Nhưng mà cái người lái đò mà đòi tiền á, thì quá sức là hoảng kinh. À, thì ra Đức Phật và chư Tăng ở đây là những vị. Đức Phật là đúng là bậc Thế Tôn, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Các tỳ kheo là các bậc thánh đệ tử, họ có thể đi qua bờ sông một cách dễ dàng. Chẳng là Đức Phật muốn cho ta lập bồi công đức mà ta không biết, nên ta cứ nằng nặc, ta đòi tiền. Và bây giờ thật là xấu hổ. Còn cái người lái đò mà phát tâm với các vị, quá hoan hỷ, quá hoan hỷ đó. Mình xin chở đưa mà chưa chở là các vị đã qua bên kia hết rồi, thì ông quá hoan hỷ. Công đức đâu ông có không các vị? Có đó. Tuy là Đức Phật và chư tỳ kheo không lên chiếc thuyền của ông, nhưng ông quá hoan hỷ. Và trong cái sự hoan hỷ với một niềm tin kiên cố, ông chứng liền sơ quả Tu Đà Hoàn. Những cái niềm tin mình kiên cố là mình đã là nhập vào trong dòng thánh rồi. Có hoan hỷ không? Cái tâm hoan hỷ trong chánh pháp nó quan trọng các vị. Rồi các vị có biết như thế nào không? Ngay lúc đó cái ông lai đò đầu tiên, ông vô cùng xấu hổ. Ông mới thành tâm đến sám hối Đức Phật và chư tỳ kheo. Đó là cái điều may mắn cho ông á. Đó. Chứ có người thấy vậy là đi nói xấu, đi chê bai, nhưng ông này quỳ xuống sám hối. Và bây giờ thì xin cung thỉnh Đức Phật và chư tăng về nhà. Ngày xưa là họ hay rước tăng đoàn về để cúng dường và tùy duyên thỉnh Phật thuyết pháp. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp xong, ông phát nguyện: nguyện đem công đức cúng dường này làm cho tôi đời sau chứng quả chánh đẳng chánh giác, độ khắp chúng sanh, không khác gì Đức Thế Tôn. Ông phát nguyện như vậy, Phật rất là vui mừng, phóng hào quang, an nhiên mỉm cười. Tức là Đức Phật đồng ý với lời phát nguyện đó. Cho nên mình đi tu Phật thất tín hạnh nguyện, mình phải có phát một lời nguyện muôn đời sống trong chánh pháp. Chứ còn mình cũng có biết tín là tin cái gì, nhiều khi là các vị là mê tín dị đoan. Hạnh là gì, có giữ giới không? Và nguyện là nguyện cái gì? Đó, thì nguyện những cái điều chân chánh lập tức được Tam Bảo chứng minh. Sau đó A Nan mới hỏi: bạch Đức Thế Tôn, vì duyên cớ gì mà Đức Thế Tôn mỉm cười? Chỉ có cười thôi đó mà cũng có duyên cớ đó nghe. A Nan có thấy không, người lái đò này tuy lúc đầu rất tham nhưng sau đã sám hối rồi biết thiết lễ để cho ta và tăng đoàn thuyết pháp cho ông nghe. A Nan nói: vâng, con đã thấy như vậy. Đức Phật nói rằng cái công đức sám hối cũng rất là thù thắng. Trải qua 13 kiếp trong tương lai, người lái đò này không có đọa vào trong đường ác, thường sanh trong cái cõi trời hưởng thọ phước lạc. Thân cuối cùng chứng quả Bích Chi Phật, gọi là độ sanh tử hải. Tuy Bích Chi Phật không chuyển pháp luân rộng lớn như là Đức Thế Tôn, nhưng thần thông độ được rất là nhiều người. Chính vì nhân duyên ấy nên ta mỉm cười. Đức Phật nói như vậy. Đây là cái câu chuyện mà được trích ở trong một cái bản kinh, chứ không có phải là những cái chuyện cổ tích mông lung. Tuyển tập Bách Duyên Kinh trong Đại Chánh Tạng Kinh quyển 4 kể cái câu chuyện này, nói lên cái công đức thành tâm sám hối và phát nguyện chân thành. Mà suy nghĩ rằng trong khóa tu Phật thất ai cũng có những lúc thành tâm sám hối phát nguyện chân thành. Có đồng ý vậy không? Kết luận để chúng ta chào nhau và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất cho một tuần lễ tu được nhiều công đức và phước báo. Cuộc đời này đau khổ chính bởi tam độc tham sân si của mỗi con người. Ai an lạc nhiều thì biết là những cái chất độc đó nó đang được là chuyển hóa. Chứ mình đừng nói là mình không có, mình đang được chuyển hóa những cái độc tố đó. Cho nên mình an lạc, mình hạnh phúc hơn và mình nâng đỡ nhau cùng tu tập. Mình tu tâm, luyện thân, luyện tâm cũng có nghĩa là mình dưỡng những cái tánh, làm sao cho các tánh tốt, tánh Phật hiển lộ ra. Thì các vị nè, đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề mà ngồi trang nghiêm chánh niệm chính là cái chân tâm, cái Phật tánh nó đang hiển lộ. Các vị đâu có khởi những niệm tham sân si phiền trược. Nó thanh tịnh, nó mát mẻ, nó an vui. Thì có phải là Phật tánh đang hiển lộ không các vị? Các tánh mà chúng ta hay thấy, hay nghe, hay xúc chạm, nó đều là những cái nhận thức bình thường. Mình chuyển tất cả sang tánh giác bằng cái pháp môn niệm Phật. Cho nên rất là cao quý. Và pháp môn niệm Phật Đức Thích Ca thiết lập trên nền tảng chỉ và quán để đưa đến định và tuệ. Cho nên người niệm Phật hay tu bất cứ pháp môn nào cũng phải nhất tâm công phu. Đó, để mà đưa đến định và tuệ. Muốn như vậy, luôn luôn gạt lọc cái tâm này, dọn dẹp năm cấu uế của tâm mà sư đã nói trong thời pháp hôm nay, nào là tham, sân, hôn trầm, trạo cử, nghi ngờ. Phải dọn dẹp được năm cái cấu uế đó thông qua cái sự tinh tấn niệm Phật, tâm nghĩ nhớ Như Lai, quán các cái thân tướng Như Lai, công đức Như Lai. Có như vậy chúng ta mới hướng đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 10 trí lực, 10 danh hiệu, tứ vô lượng tâm, bốn đức vô úy, vân vân. Tức là những cái đức tánh cao cả của Như Lai không bao giờ có thể nói hết. Cho nên chi bằng chúng ta thanh tịnh, dẹp trừ các rác rến vọng tưởng trong tâm. Đó là một cái điều mà người hành giả tu tập trong những ngày tu Phật thích phải luôn chánh niệm, dọn rác trong tâm, vọng tưởng hóa giải, luôn được an trú trong chánh niệm, thì kết quả tu tập rất là thù thắng và viên mãn. Xin cảm ơn toàn thể đại chúng.